Người tình nhỏ tương tư phong tử thái tử phi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tinh La từ phòng tắm đi ra, liền thấy trên sofa người nào đó sắc mặt đen đến khó coi. Lại nhìn thoáng qua kịch bản đã bị động đến, còn có cái gì không rõ nữa. Trong lòng tiểu nhân trộm che miệng cười, trên mặt là vẻ mặt vô tội. Cô đi qua, dụi dụi mắt, buồn ngủ quá, đi ngủ ngủ, còn không có đứng vững. Bùi Dục Huyên giật mạnh cổ tay của cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực. Gần đây chuẩn bị đóng phim mới. Cô cọ cọ cổ anh, mới không nghĩ đóng phim đâu. Đúng vậy, Bùi Dục Huyên nhịn xuống xúc động muốn bốc cháy. Chính là cái này, anh đem kịch bản ném ở trên bàn trà. Lý Tinh La làm bộ lơ đãng, đôi mắt cũng chưa mở. Khẳng định không phải nha. Đây là, Bùi Dục Huyên dùng sức ấn bờ vai cô, vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Ai cho em diễn loại nhân vật này? Hả, em đương nhiên là muốn chọc anh đó. Em tự mình chọn, Lý Tinh La em thật có tiền đồ. Lý Tinh La mắt đen lúng liếng xoay tròn. Bùi Dục Huyên rất ít gọi cả tên lẫn họ của cô. Đây thật sự tức giận không ít đâu. Trên tay anh càng thêm dùng sức, sắc mặt đen đến không thể đen hơn. Sợ dọa đến cô, anh tận lực thả chậm giọng nói. Anh không cho phép em diễn vai diễn này. Có nghe thấy không? Chỉ cần tưởng tượng cô yêu kiều, mềm mại nằm ở trong lòng ngực kẻ khác. Đối với người khác lời nói nhỏ nhẹ, tình tứ, thân mật vô cùng. Trong lòng chính là ức chế không được tức giận ngập tới. Vì cái gì? Cốt truyện này rất tốt mà. Em thật sự thích, thích, cái cây búa đi, gặp quỷ mới thích. Bùi Dục Huyên nhìn cả người cô gái nhỏ còn hơi nước. Lửa giận cùng dục hỏa kéo tới mãnh liệt. Anh khoa trương ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô gặm cắn. Ô ô, đau, động tác của anh không hề giảm bớt. Phảng phất mang theo ý tứ trừng phạt, tay phải đỡ lấy đầu cô, tay trái vội vàng mà cởi đi quần áo trên người cô xuống. Anh, cô ủy khuất hừ hừ, có lẽ là hôm nay thật sự rất tàn nhẫn. Bùi Dục Huyên cũng không giống thường ngày kiên nhẫn mà chờ cô chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là giản lược những bước kia mà cảm nhận một chút cơ thể bên trong cô ướt át, liền đem chính mình cắm đi vào. Ếch đâm nha, Lý Tinh La không có phản kháng cự tuyệt, chỉ là kêu đau rất nhỏ. Rốt cuộc loại chuyện này cô cũng thích, chỉ là vẫn muốn ôn ôn nhu nhu mà thôi. Đường đi vào chật hẹp bởi vì bất ngờ bị xâm lấn, càng thêm co rút lại. Bùi Dục Huyên một bước khó cắm đi vào, nhìn bộ dáng cô khó chịu, rốt cuộc là đau lòng. Anh nhẹ nhàng cử động, trên tay lực đạo không giảm mà xoa xoa hai núi tuyết trắng ngần. Em là người phụ nữ của anh, không cho em diễn những loại vai diễn đó. Có nghe thấy không? Lý Tinh La thích xem bộ dáng anh ghen vì mình. A, ân, hoa huy, tê được cọ sát tiết ra ngày càng nhiều dâm thủy. Bùi Dục Huyên dùng thêm sức đâm vào cô, tựa hồ mỗi một chút đều phải đâm đến trong cùng của cô. A, quá sâu, nghe thấy không? Anh không cho phép em diễn vai đó. Thân mật một chút đều không được. Tưởng tượng đến loại cảnh tượng này, dù chỉ là đóng phim, anh cũng cơ hồ phát cuồng. Cô rõ ràng là người của anh, chỉ có thể bị một mình anh hung hăng mà chiếm hữu. Nghĩ như vậy, lửa nóng không lưu tình chút nào mà ở trong cơ thể cô đưa đẩy. Mỗi lần côn TH, T đều đi vào hết nguyên cây, một lần sau một lần càng dùng sức. Không cần, quá sâu, a, ân, Lý Tinh La móng tay hung hăng xẹt qua phần lưng anh. Trong miệng còn không kịp phát tiết, Bùi Dục Huyên phút chốc ngưng động tác, đem chính mình chậm rãi rút ra. Anh nằm ở trên người cô, liền như vậy mà nhìn cô, đáy mắt một mảnh mây đen. Cô đúng là mẫn cảm, lúc này dừng lại làm sao chịu nổi. Mở to mắt nghi hoặc mà nhìn anh, còn có vật kia dưới thân anh, rõ ràng chướng đến lợi hại. như thế nào đột nhiên liền nói với anh, em không diễn vai này. Thanh âm mang theo nồng đậm tình dục, trầm thấp mà lại mê người. Anh hoạt động một chút ơ hoa môi, giống như khiêu khích lại như trêu đùa Lý Tinh La. Nếu không phải nhìn thấy anh lúc này kiềm chế đến căng cứng, cô thật sự cho rằng anh sẽ bình tĩnh như ngoài mặt bây giờ đâu. Lý Tinh La lúc này chỉ cảm thấy phía dưới ngứa đến lợi hại, chỗ sâu trong cơ thể ngứa đến lợi hại, cấp bách muốn có cái gì đó đi vào. Cô hơi hơi nâng lên cái mông cọ sát Bùi Dục Huyên, chân nhỏ cũng gắt gao câu lấy eo anh. Thanh âm nũng nịu, Dục Huyên, cho em nha. Khó chịu, anh không dao động, nói với anh, em không diễn vai này. Tốt tốt tốt, bà đây không đùa anh. Không nhận, em không nhận vai diễn này. Về sau cũng sẽ không. Thật sự, anh vẫn là lạnh lùng mà nhìn cô. Thật sự, em thề, cô nơi nào sẽ nhận vai diễn như này nha. Không hề, cô gái nhỏ khóe mắt phiếm hồng, tay nhỏ bắt lấy cổ áo sơ mi anh, bộ dáng ủy ủy khuất khuất, luyến tiếc lại khi dễ cô. Anh làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại làm như phát tiết, đột nhiên dùng sức, vừa vào rốt cuộc không hề ngoài ý muốn tiến vào tử cung ấm áp ướt nóng. Mỗi một chút thọc vào rút ra thế nhưng so với phía trước còn dùng sức hơn. A, quá sâu, anh nhẹ chút, nó trướng lắp đầy cơ thể cô. Bùi Dục Huyên ngoảnh mặt làm ngơ, tử cung mềm mại nơi nào chịu được anh cuồng phong mưa rào tàn phá. Không kịp mà một trận dồn dập xoắn chặt co rút lại đè ép anh trướng đau. Từng luồng chất lỏng ấm áp mà phun ở trong cơ thể phía trên đầu khắc. Lý Tinh La run run rẩy rẩy, từng ngụm thở phì phò. Bùi Dục Huyên lúc này còn cương, thấy dáng vẻ này của cô, lại là tìm được trong vách tử cung một chỗ nhô lên. Cũng không trước sau thọc vào rút ra, ngược lại cứ ở chỗ kia, trên dưới phải trái mà tập trung dùng sức nghiền nát. A, không cần, a, mới cao trào cơ thể nơi nào chịu được cơn như vậy. Bùi Dục Huyên đôi mắt đỏ lên, dưới thân vẫn là không ngừng đối với chỗ nhô lên kia. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không cần, Lý Tinh La khóe mắt phiếm hồng mang nước mắt. Hai chân căng chặt, nghiễm nhiên một bộ dáng sắp cao trào đến. Bùi Dục Huyên cũng không biết như vậy cọ sát bao nhiêu lần. Vách thịt nhỏ đảo quanh mã mắt, bước cho anh mất khống chế mà đâm bạch bạch bạch, âm thanh càng lúc càng lớn, đâm đến bụng nhỏ đều đỏ. A, tới rồi, muốn tới, như đi trên mây. Lý Tinh La chợt nâng cơ thể, mềm mại khóc thút thít, làm như muốn đem cơ thể tràn đầy khoái cảm cùng khó nhịn toàn bộ trút ra hết. Bùi Dục Huyên nắm lấy eo nhỏ của cô, gắt gao đối với nơi đó cắm mạnh mấy chục cái. Lý Tinh La cao vút ngâm nga tận tình phóng thích chính mình. A, đều cho em ngậm lấy. Anh ôm chặt lấy dưới thân người, cảm thấy chỉ có cô mới cất chứa toàn bộ của anh, người khác mới không thể nhúng chàm. Từng luồng nóng bỏng không ngừng bắn về phía tử cung nho nhỏ của cô, thẳng đến phải cố nuốt lấy. Lý Tinh La hai mắt mông lung, mặt nhuộm đầy ý xuân, tay nhỏ mềm mại mà để ở trên cổ Bùi Dục Huyên, dồn dập mà thở phì phò, cơ thể trắng ngần run rẩy, nỗ lực chứa đựng tinh dịch đang chứa đựng bên trong. Nhìn bộ dáng nhỏ bé của cô, Bùi Dục Huyên yêu thương mà hôn lên trán cô, đôi mắt, cái mũi, gương mặt, cuối cùng ngừng ở đôi môi anh đào ngọt ngào mà gặm nhấm. Bồi anh tắm rửa, tuy rằng chính mình mới tắm sạch, bất quá hiển nhiên lúc này cô hẳn là tự thể nghiệm mà đi an ủi Bùi tổng nhà cô. Được, Bùi Dục Huyên thực vừa lòng câu trả lời của cô, ôm cô lên từng bước một đi hướng phía phòng tắm. Trong cơ thể dâng trào nhìn cô giống chó con, nhắm mắt lại đi cọ cổ anh. Muốn ôm ôm nha, ngọt đến tim anh mềm mại. Bùi Dục Huyên cúi đầu, mặt đầy nhu tình mà ở đầu vai trắng tuyết của cô lưu lại một chuỗi dấu hôn. Mà phòng khách trên sofa, một đống quần áo hỗn độn bị thấm nước ướt sũng, hơi nước bốc lên trong phòng tắm, dưới nước thân thể va chạm thúc đẩy mặt nước mãnh liệt dao động. Lý Tinh La ghé vào bồn tắm bên cạnh, tay nhỏ trắng nõn nắm chặt cạnh bồn, cái miệng nhỏ ngăn không được rên rỉ khó nhìn. Phía sau Bùi Dục Uyên siết chặt eo nhỏ của cô, đưa đẩy qua lại, ếch, rất trướng a, ân, cô vô tình mà rầu rầu mông nhỏ, tựa hồ muốn làm bớt cảm giác no trướng, thật sự rất trướng a, nước đều đi vào, ngăn như vậy nhưng thật ra làm Bùi Dục Uyên nhịn không được. Lửa nóng lại trường lớn thêm một vòng, anh dùng sức đâm vào chỗ sâu bên trong. Lại bởi vì bồn tắm trơn trượt cùng không Lý Tinh La không ngừng di chuyển mà liên tiếp không được sức. Như vậy không được, Bùi Dục Uyên nhìn thoáng qua vách tường. Sau đó đem Lý Tinh La ôm lên, đi ra bồn tắm, cô gái nhỏ khiếp sợ. Tiểu huyệt đột nhiên chặt lại. Ân, không tắm sao? Bùi Dục Uyên để cánh tay cô trống ở trên tường. Nói bên tai cô, có chút chờ không kịp. Trước làm anh yêu thương em cho tốt, vừa dứt lời, anh liền ở trong cơ thể cô cắm nhanh ra vào, lực đạo mạnh mẽ khiến cho cô ghé vào trên tường. A, gạch sứ lạnh lẽo men theo va chạm của Bùi Dục Uyên, lại thêm kích thích ở phía trước ngực cô, cùng lửa nóng phía sau trước ngực anh cùng côn TH, tê cứng rắn phía dưới tạo thành liên minh đối lập. Loại băng hỏa này làm cô cảm giác có chút khó có thể thừa nhận. Chen chúc tới tình chiều, làm hoa huy, tê tiết ra càng nhiều mật dịch, theo Bùi Dục Uyên cắm vào mà trào ra, cắm ra vào liên tiếp làm từng giọt nhỏ xuống trong nước. Xa, ân, quá sâu, thật lớn, Bùi Dục Uyên ở sau càng kích thích, Lý Tinh là một cánh tay vô lực mà rũ xuống. Cô nhẹ nhàng đặt ở trên bụng nhỏ chính mình, thực rõ ràng cảm nhận được. Côn TH, tê thô dài đang rong ruổi trong cơ thể cô. Phụ nữ đều là yêu thích sự mạnh mẽ. Ở trong chuyện tình dục làm mình hoàn toàn thuần phục đàn ông. Các cô luôn là đặc biệt, ỷ lại. Bùi Dục Uyên, người phía trước sát phạt quả quyết, lạnh lùng cao ngạo, ai có thể nghĩ đến lúc này. Một người đàn ông như vậy đang ở trong cơ thể mềm mại của cô. Vì cô mà động tình, cô có chút kiêu ngạo, suy nghĩ cái gì mà lại thất thần. Bùi Dục Uyên trừng phạt cắn cắn vành tay cô. Lý Tinh La quay đầu hôn hôn anh, đem tay anh kéo đến bụng nhỏ của mình. Anh xem nha, anh ở trong em nơi này. Nói, còn đè đè trên bụng nhỏ kích thích rõ ràng đến côn TH. T, bộ dáng ngây thơ thanh thuần, phảng phất chỉ là đơn thuần trần thuật một câu nói mà thôi. Cô gái nhỏ âm thanh mềm mại quả thật so với thuốc phiện càng mê hoặc hơn. Bùi Dục Uyên đại não nháy mắt trống rỗng, lý trí trong đầu như đứt đoạn, đột nhiên đem Lý Tinh La đè lên trên tường. Anh điên cuồng cắm vào, rút ra, lại cắm vào, rút ra. Mỗi lần hận không thể đem trứng rái cũng nhét vào đi. Côn TH, tê đỏ bừng theo động tác của anh giật giật, rồi sau đó lại đột nhiên chọc đi vào. Hai viên thịt túi không ngừng chụp đánh ở chung quanh miệng huyệt. Anh thật sự có chút mất khống chế. Nơi nào trong em, nơi nào, hửm, nơi này sao? Mỗi hỏi một câu, hắn liền đem hết toàn lực hướng lên trên đỉnh cắm một chút. Một bàn tay to gắt gao để lên bụng nhỏ của cô mà ấn ấn. Ếch a, quá sâu a, ân, nhẹ, a, trướng a. Lý Tinh La hiện tại đã hoàn toàn không có sức lực đứng thẳng. Dựa hoàn toàn vào Bùi Dục Uyên chống đỡ. Cả người động tình mà vặn vẹo lắc lư. Hạ thân càng ngày càng va chạm mạnh làm cơ thể cô mềm nhũn. Dâm dịch ào ạt như dòng nước. Không ngừng nhỏ giọt xuống, trong cơ thể cao trào lại tới thật mãnh liệt, hoàn toàn khống chế không được. Ếch a, a ân, muốn tới đỉnh rồi a. Bùi Dục Huyên thích nhất, cô nỉ non rên la. Bảo bối, lên đỉnh rồi mới sướng. Có phải hay không? Gôn tê hát, tê kia như có sức sống. Liều mạng về phía chỗ sâu chui vào. Lý Tinh La đã sớm không thể khống chế chính mình. Cô hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì. Chỉ biết theo Bùi Dục Huyên nói. Là, lên đỉnh rồi mới sướng. Sâu, a a a. Cô vừa dứt lời, Bùi Dục Huyên một cái vọt mạnh, thẳng tắp đâm hướng vách tường tử cung. Rất kỳ quái, rõ ràng phía trước mới đi vào nơi này, thế nhưng giờ lại thít chặt như vậy. Thật là bảo bối của anh. Thình lình xảy ra kích thích làm tử cung nhỏ của cô mãnh liệt mà co rút lại. Hoa Huy, tê đầy chất lỏng cũng đem anh gắt gao bao lấy, ướt đẫm lại ấm áp. Hình như có ngàn vạn cái miệng nhỏ cùng nhau mút vào côn tê hát. Tê, Bùi Dục Huyên trên người mồ hôi từng giọt chảy xuống. Biểu tình rất là khó nhịn. Cô thật chặt, lại quá ướt, lại mềm mại, quả thật muốn lấy mạng anh mà. Ở trên, Bùi Tổng Cam chịu nhẫn nại, nhưng là lần này anh cũng là thật sự nhịn không được. Gợi cảm gầm nhẹ cùng rên rỉ theo động tác của anh. Quanh quẩn ở bên tai Lý Tinh La. Ếch a, ếch a, ếch. Bảo bối, ếch a. Thanh âm này đối với cô mà nói giống như thôi miên vậy. Dục Huyên a, dùng sức. Em lại mau. Ân, mau tới rồi. A ân. Hai người đều trầm luân cùng nhau trong tình dục. Bùi Dục Huyên bàn tay to xoa xoa trước ngực mềm mại của cô. Một cái tay khác gắt gao đỡ lấy cô. Dưới thân va chạm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn. Ếch a, được, dùng sức. Ếch a, thỏa mãn em. Ếch a, đều cho em a. Xương cụt phía dưới một trận tê dại, cuối cùng là làm anh khó nhìn. Một cái thật sâu mà cắm vào, tinh dịch trực tiếp bắn vào bên trong. Mà Hoa Huy, tê ngọt ngào của cô gái nhỏ cũng phun trào ra. Bọn họ cùng nhau dung hợp, chân chính dâm dịch hợp nhất, nước sữa hòa nhau. Bùi Dục Huyên bắn nhiều, Lý Tinh La ngừng một hồi lâu sau, trên mông rắn chắc của anh còn hơi run rẩy. Trong cơ thể côn tê hát, tê chính là một chút lại một chút mà đem tinh dịch nồng đậm bắn vào nhà ấm trồng hoa của Lý Tinh La. Hai người đều là tới đỉnh rồi, rất trường a, anh quá nhiều Dục Huyên, muốn ôm một cái. Cô mềm mại mà dựa vào cánh tay anh. Bùi Dục Huyên sờ sờ bụng nhỏ trương phình của cô. Ân, đích xác quá nhiều. Xem cô thành cái dạng này, thật đúng là giống một người vợ mang thai. Mang thai, vợ, nếu là cô mà nói. Nghĩ đến đây, Bùi Dục Huyên thế nhưng cảm thấy trong lòng mềm mại không thể tưởng tượng. Nếu cứ như vậy có bảo bảo cũng không tồi. Suy nghĩ cái gì đó. Lý Tinh La ủy khuất bĩu môi, người ta muốn ôm một cái. Bùi Dục Huyên sủng nịnh mà hôn hôn gương mặt cô. Được, ôm một cái, rút ra côn tê hát, tê lớn của mình, dâm dịch không gặp trở ngại mà chảy ra, rơi trên mặt đất thật sự là quá mức dâm mỹ. Anh cưỡng bách chính mình không nhìn mấy thứ đó, lấy khăn lông vì cô mà lau cơ thể. Sau đó nhẹ nhàng đem Lý Tinh La chặn ngang bế lên. Đi ra ngoài, ai, không rửa sạch sao? Trướng đến có chút khó chịu. Lý Tinh La híp mắt dựa vào trong lòng ngực anh. Bùi Dục Huyên thật cẩn thận đem cô đặt ở trên giường. Cúi xuống thân mật hôn mắt cô. Hôm nay nhiều như vậy, liền không lấy ra hết. Hửm, nhiều, không lấy sạch ra. Lý Tinh La trong lòng nghi hoặc. Lại vẫn ngoan ngoãn đáp. Vâng, Bùi Dục Huyên cười sờ sờ đầu cô. Làm em mệt, em ngủ trước đi. Anh đi tắm sạch sẽ lại đến ôm em. Vâng, nhìn bóng dáng Bùi Dục Huyên rời đi. Lý Tinh La phủ tay lên bụng nhỏ no trướng của mình. Như suy tư gì đó. Chẳng lẽ anh, Lý Tinh La đỏ mặt chậm rãi đem chăn kéo lên. Che lại đầu nhỏ, là cô nghĩ không sai đi. Trong chăn cô gái nhỏ cười đến thỏa mãn giống hồ ly tinh nghịch. Xem ra hôm nay thật sự đem Bùi Tổng kích thích tàn nhẫn. Bất quá anh khả năng sẽ thất vọng, bởi vì hôm nay là kỳ an toàn. Cách chương.